Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chàng Noãn Noãn đi vào. Hai người Diệp Mạn Ni khẩn trương liếc nhìn cô. Sợ cô sẽ tới kiện. Nhưng, chàng Noãn Noãn tìm một vị trí ngồi xuống. Lam Sơ Niệm cảm giác được vẻ mặt u buồn của cô. Nhỏ giọng quan tâm hỏi. Noãn Noãn cậu sao vậy, mình không sao. Chàng Noãn Noãn cười lắc đầu. Chu Đào đứng trước bàn làm việc của anh ta. Nói với bốn cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại. Trong thành phố của chúng ta sẽ cử hành một buổi tiệc từ thiện vô cùng hoành tráng. Trước kia các cô quyên góp từ thiện trong buổi hòa nhạc. Có cống hiến cho từ thiện. Lần này bốn người các cô được mời đi. Có thể vào trong tiệc rượu tham gia lễ từ thiện. Cái gì? Thật sao? Chúng tôi có thể đi tham gia. Lâm Thiến kinh ngạc vui mừng. Diệp Mạn Ni ở bên cạnh cũng vô cùng phấn chấn. Nói như vậy, chúng ta có thể ăn mặc thật xinh đẹp đến tham gia rồi. Quan trọng nhất là, những người tham gia tiệc rượu lần này đều là những nhân vật lớn trong nước chúng ta. Những người nổi tiếng, càng có những ông lớn trong giới kinh doanh đến tham dự. Chu Tổng, cái đó, tôi hỏi một chút nhé. Hình Liệt Hàn có đến không? Ôn Lệ Thâm có đến không? Kiều Mộ Trạch có đến không? Diệp Mạn Ni nhanh chóng hô lên tên của ba người đàn ông mà cô ta quan tâm nhát lên. Một bên ánh mắt không mấy hứng thú của Trang Noãn Noãn. Lập tức trừng lên, Kiều Mộ Trạch sẽ đến. Chu Đào lập tức cảnh cáo bằng ánh mắt nhìn về phía Diệp Mạn Ni. Tôi bảo các cô đi để tăng thêm hiểu biết chứ không phải đi câu cá lớn. Lại nói, Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm đều đã kết hôn. Hai người họ là người không có bất kỳ tin đồn nào trong giới kinh doanh. Các cô đừng có chọc vào hai người này. Cẩn thận rước họa vào người. Tôi không cứu được các cô đâu. Vậy Kiều Mộ Trạch thì sao? Anh ấy chưa kết hôn đúng không? Trong ánh mắt của Lâm Thiến, lóe ra hứng thú. Lúc này, Lam Sơ Niệm ở bên cạnh cắn cắn môi. Thảm rồi, anh trai mình hình như cũng tham gia. Ánh mắt Lâm Thiền lập tức sáng đến lạ thường. Tranh thủ thời gian nắm chặt tay của Lam Sơ Niệm. Sơ Niệm, thật sao? Anh của cậu cũng đến. Trong ánh mắt của Diệp Mạn Ni hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Cho dù nói thế nào đi nữa, bữa tiệc này là cơ hội tốt để cô ta quen biết tiếp xúc với những người đàn ông cao cấp nhất. Cô ta nhất định không thể bỏ qua. Các cô có ai không muốn đi không? Chu Đào hỏi. Nếu như không muốn đi, cũng có thể xin nghỉ. Tôi đi. Diệp Mạn Ni nhanh chóng giơ tay. Tôi cũng vậy. Lâm Thiên không cam lòng yếu thế. Tôi có thể không đi sao? Lam Sơ Niệm nhỏ giọng hỏi. Sơ Niệm, chúng ta là một nhóm. Cậu làm sao có thể không đi chứ? Cậu nhất định phải đi. Lâm Thiến tranh thủ thời gian kéo cô lại. Trong mắt Trang Noãn Noãn hiện lên oán hận. Cô ngẩng đầu lên nói. Tôi cũng đi. Diệp Mạn Ni hơi kinh ngạc quay đầu nhìn cô. Cô ta có thể cảm giác được. Mục đích của Trang Noãn Noãn cũng giống với cô ta. Cũng muốn nhân cơ hội này đi quen biết những người đàn ông ở đỉnh cấp của chuỗi thức ăn này đi. Lam Sơ Niệm mặc dù không muốn đi cho lắm. Nhưng mà, bất đắc dĩ bọn họ là một nhóm. Cô không đi thì cũng không được tốt cho lắm. Vì vậy, đành đồng ý đi cùng. Tiệc rượu tổ chức vào buổi tối ngày mai. Các cô cần công ty thuê lễ phục cho các cô. Hay là tự mình ra ngoài chọn. Rồi cầm hóa đơn về công ty thanh toán, chúng tôi tự mình chọn. Lâm Thiền vội vàng nói. Giá cả tốt nhất khống chế ở 100.000 đến 200.000 tệ. Nếu không, không thể thanh toán. Chu Đào nói. Nói với bọn họ. Được rồi, hôm nay có thể không cần tập luyện. Các cô đi chọn lễ phục đi. Ngày mai các cô cũng là đại diện cho cả nhóm. Đại diện cho công ty của chúng ta xuất hiện. Biểu hiện cho tốt vào. Biết rồi, Chu Tổng. Diệp Mạn Ni kiều mị cười nói. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền hai người lập tức cùng nhau đi chọn lễ phục. Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm vẫn ở lại trong công ty. Noãn Noãn, bọn mình cũng đi chọn đi. Nếu không, ngày mai sẽ không kịp. Sơ Niệm, cậu biết gần đây có tiệm bán lễ phục nào tốt không? Có a, mình biết một tiệm. Đi theo mình. Trong ánh mắt Lam Sơ Niệm mang ý cười. Chàng Noãn Noãn theo Lam Sơ Niệm đi ra. Xe của Lam Sơ Niệm dừng ở một cửa hàng lễ phục dạ hội đặc chế tư nhân. Chàng Noãn Noãn xuống xe. Nhìn tiệm này, cô có chút hoài nghi nhìn về phía Lam Sơ Niệm. Sơ Niệm, cậu chắc chắn lễ phục dạ hội ở đây là giá cả mà chúng ta có thể chịu được sao? Chàng Noãn Noãn không xác định hỏi. Cách Trương.